Dưới chân của hắn hiện tại có vô số rễ cây xuất hiện, muốn cuốn lấy hai chân của hắn. Thế nhưng đã muộn rồi, lập tức hoàn toàn thân hắn đã bị đám rễ cây bao phủ ở bên trong, giống như là một cái kén nhộng vậy. Hai chân của Lục Vô Song khẽ dậm một cái, thân thể trong thoáng chốc nhảy về phía trước đám rễ cây, bảo vệ Ngụy Tùng, mặt đánh ra một trường mang theo kình khí xé gió. Phành một tiếng, toàn bộ mộc cầu do đám rễ cây bao phủ Ngụy Tùng tạo thành bay ra khỏi thạch thai, cuối cùng đập vào mặt đất cách đó vài trăm thước. Ngay lập tức, đám rễ cây bạo liệt, kinh khí khuếch tán tạo thành một đám vết nứt xuất hiện trung quanh địa phương mộc cầu rơi xuống. Ngụy Tùng đã phá vỡ mộc cầu mà ra, thế nhưng rời khỏi thạch thai cũng đồng nghĩa với việc bị thua. Luận thực lực, nếu như sinh tử quyết chiến mà nói, thì Lục Vô Song hơn phân nửa không làm gì được hắn. Thế nhưng đây lại là khiêu chiến. Lục Vô Song dựa vào đám rễ cây quỷ dị đánh cho hắn rớt khỏi thạch thai. Tuy rằng có chút may mắn, nhưng quả thực đã chiến thắng. Sắc mặt của Ngụy Tùng trắng bệch, hai mắt vô thần, hắn không nghĩ tới có ngày mình lại bị đánh bại. Chung quanh hắn lúc này cũng im lặng, trong đầu mọi người lúc này vẫn chưa kịp tỉnh lại. U mê mê, Lục Vô Song không ngờ lại thắng hắn. Lục Vô Song trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông ta. Có trưởng lão của Vân Dương Tông tuyên bố mới khiến cho đám người phía dưới phục hồi tinh thần. Thiếu dù, nếu như đệ còn sống, nhất định cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền đấy. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt. Hiện tại, đệ còn sống hay đã chết? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.